Chương 358, tỷ tỷ đại nhân. Chương 358, tỷ tỷ đại nhân. Hai người chăm miệng một lời nói. Chỉ bất quá, hai người dùng giọng của bất đồng mà thôi, Trương đúng bối rối trong mang theo sợi sợ động, mà Ngự Kém Cầm thì là trong lúc kinh ngạc mang theo phẫn giận. Mà ngay tại lúc này, bị mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ dùng xuống củ rổ cổ đám người, cũng rốt cục xuyên qua đoàn người đi tới Trương Tưởng trước mặt tỷ tỷ đại nhân. Ngươi chạy thế nào nhanh như vậy à? Còn có cụ rổ cổ có chút oán giận mà nặn ra đoàn người đi tới Ngự Ngần Mỉ Cổ Tỏ trước mặt, hướng về nàng tả hóa nói. Bất quá, khi nàng nói được nửa giờ, nàng cũng là đột nhiên phát hiện bị Mỉ Xạ Cả Mỉ Cổ Tỏ cầm dừng tay Trương Tưởng. Vì vậy, muốn chiếm làm của riêng siêu cường cụ rổ cổ xí giải, trên người liền long ra sâu đậm đoán nghiệm, sẽ hô lên tỷ tỷ đại nhân đúng ta người nào cũng đừng nghĩ súng những lời này lệnh chỉ bất quá. Khi nàng nhìn thấy Trương Tưởng dùng chi sau nàng cũng là đột nhiên ngẩn ngơ. Sau đó, chính là vô hạn xấu hổ phẫn cùng khuất nhục hiện lên tim của nàng. Nguyên lai là ngươi, ngươi tên biến thái này lệnh. Do ngó điên cuồng cổn cụ rổ cổ xì dì trên mặt của toát ra biểu tình tức giận đến, tay trái chỉ lấy Trương Tưởng. Mà ở hạ củ cũng cụ rổ cổ trong giọng nói, tất cả mọi người đúng cất dị ánh mắt nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Giống như là, Trương Tưởng đúng là biến thái nhất vậy. Mà Trương Tưởng còn có thể như thế nào đây, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi mà giải thích. Ha cái kia, chỉ là ngoài ý muốn. Ta có thể giải thích. Trương Tưởng quơ tay trái, hướng về đối phương giải khai thích nói. Có cái gì có thể cây mây chuyển. Nhỏ bé thuê hồ ủng tiết mị tạp theo làm hạt trên, lâu qua nhất chùi chùi tế vi rủ cả gì cái giỏ sắc lôi điện, cho thấy nàng lúc này không ổn định tâm tình tới. Hơn nữa, nàng nắm Trương Tưởng tay trái hai tay, dùng khí lực càng gia tăng. Cái kia ngày ấy, thật là ngoài ý muốn a, ta không phải cố ý xông vào cái này, Hạ Nạ Bì có thể chứng minh. Trương Tưởng đem ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Hạ Nạ Bì tiểu lò lì phương hướng. Mà không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, Hạ Nạ Bì tiểu lò lì mặc dù là giải thích sườn cái giải thích hoàn hảo quá không giải thích. Ngày ấy, đúng là ngoài ý muốn. Bất quá, ta cũng cống trải qua gặp qua loại ý này bên ngoài bị hắn thấy hết Hạ Nạ Bì tiểu lò lì cắn một cái trên tay Pepsi bánh, chậm rãi giải thích. Chỉ bất quá, cái giải thích này, cũng là khiến người ta liên tưởng chỉ có. Hơn nữa, để Chu Ung người xem Trương Tưởng bà nhìn kỹ nhãn quang vào nhất bước quy từ xem biến thái ánh mắt biến thành xem người mảnh vụn nha nở quang. Ghê tởm, không nghĩ tới, ngươi ngay cả hấu. Nữ nhân đều không buông tha a tỷ tỷ đại nhân để cho ta tới ta muốn lấy gió gì mình ủy viên thân phận đem điều này dám dụ. Quái ấu. Nữ nhân, nhìn trộm nữ nhân động làm ra hỏa, cho nắm trong cục đi cổn cụ rổ cổ xì dưới tức giận thuyết phục, từ dưới váy của nàng mặt bên trong túi móc ra sổ sách ủy viên trương đeo ở tự bê trên tay phải còn từ bắp đùi của mình trên, móc ra trói lên trên đùi vài gốc cương châm tới. Xem ra, nàng là dự định sử dụng bạo lực thủ đoạn. Lý đấy củ dâu cổ, cất chức thập nhờ ẩn ngụy. Lại tả cờ đục đuôi ta xem cổn mỉ xả cả mỉ cổ tỏ miệng cổ tay lửa gạt dung tới sắc tạp trên cái giỏ sắc lôi điện quang mang, càng diệt mật. Mà lúc này đây, thân thể tương đối di nhở ở tỷ ạ cùng gầy yếu hôm qua thiên hòa ý hạt cũng là từ trong đám người chạy ra ai Trương Tưởng lão sư. Dĩ nhiên là người như thế cổn ý hạt lộ ra phó vẻ mặt kinh ngạc đến, hai tay giữ tại bắt đầu mắt bên trong tốc biến quá một kia không dám tin biểu tình tới. Y hạt quan tâm đúng cái này một cái, mà gì cổ quan tâm, cũng là mặt khác nhất cái. Ai mỉ cổ tỏ học tỷ cùng cụ rổ cổ thân thể, đều bị hắn lệnh. Dòm ngó hết sao, gì cổ mặt trên lộ ra không dám đưa mảnh nhỏ biểu tình đến, kia có chút ánh mắt quái dị, ở Trương Tưởng trên người, còn có mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ trên người qua lại lấy. Quỷ dị này ánh mắt, còn có nàng thoại ngữ. Thù đúng để ra mặt có chút mỏng mì cổ tỏ trên mặt của thoáng kia trong lúc đó hiện đầy đỏ ửng, ngay cả lỗ thai cây đều đỏ lên. Mà thẳng quảng cáo dùm Ben cùng với chính mình thân thể đến tâm linh, đều là nghiêm ngặt vu tỷ tỷ đại nhân cụ rổ cổ xì dịch thì là trong nháy mắt tỉnh ngộ lại làm ra một bộ thất ý thể trước khuất tường sắp tới. Song song cụ rổ cổ đã không hề thuần khiết, bị trộm thấy hết tỷ tỷ đại nhân. Nhất định sẽ không cần ta cụ rổ cổ toàn bộ thân hình biến thành màu xám trắng, nửa quỵ trên mặt đất phản phục nói rằng. Bất quá, ở một giây đồng hồ sau đó, nàng tựa như tại chỗ phục bảo vệ, chợt từ trên mặt đất nhảy, chợt đánh về phía Ngự Ngần Mỉ Cổ Tỏ phương hướng. Nếu như vậy, ta liền bất kể, tỷ tỷ đại nhân chắc chắn là của ta. Tỷ tỷ đại nhân, ta tới ở một lưỡi ngự chi bên trong, cụ dồ cổ liền chợt nhào tới mỹ trục trên người, còn phát ra biến thái vậy hưởng thụ biểu tình tới không quả nhiên, chỉ có tỷ tỷ đại nhân ngực chưa nở xin nở ét nghi ngờ mới có thể triệt để chỉ rũ ta à, cụ dồ cổ nhất bên cọ sát bên đúng là phát ra biến thái thoại ngữ tới. Mà quỷ dị này ép tê quan, không phải chỉ kịch gì hạt hồ tử xem hắc có chút đổi phụ. Tập ngoại vi thơ sự tình nghiệm khúc cần cũng nằm. Tập nhìn 11 thần mị cổ tỏ hai người. Sau đó, lại xem nhìn một cái chương tường. Bọn họ tựa hồ là từ cụ rổ cổ trong giọng nói, tưởng tượng nhớ lại xảy ra điều gì sự tình tới càng là nhớ lại nhãn thần chính là càng đúng rối dị ho ân. Giống như là xem biến thái vậy mà đang ở cụ rổ cổ kia biến thái trong giọng nói. Mị xạ cả mị cổ tỏ trên mặt tan vỡ nụ cười càng ra khoa. Cú dô cô, ngươi cho ta đủ mị xạ cả mị cổ tỏ mãnh liệt nói lệnh lập tức, từ trên người của nàng liền nghiệm ra một hồi tử lam sắc lôi điện tới. Giây sau đó, cú dô cô liền thực sự thành cú dô cổ từ mị cổ tỏ trên người tử xuống dưới, trong miệng còn hộp ra trận khói đen tới. Đương nhiên, ở mị xạ cả mị cổ tỏ bột lên men trong nháy mắt, chương tưởng cũng đã là đem mình tay phải từ ngự kém cầm trong hai tay quất đi ra. Chỉ bất quá, cụ dồ cổ coi như là bị điện, vẫn là ở hơi quất đụng trong tiếp tục phát ra lại hình thái phát vê đốt tới. Tỷ tỷ đại nhân roi phi, quả nhiên là hạnh phúc nhất. Cụ dồ cổ miệng phun lấy khói đen nói. Quả nhiên, cụ dồ cổ, ngươi là không cứu sao mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ có chút sinh khí. Nói. Lập tức, nàng liền một lần nữa đưa mắt đầu bắn tới trương tưởng trên người. Hiện tại, liền đói ép tốt cây mây nhất hạ mỉ xạ cả tiết trên 31 già thì biểu tình tới. Chừng ngón tay một dạng lớn bằng dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện, ở của nàng trên tay phải toát ra. Liền cho ta đi chịu chết đi đê tiện cổn mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ manh liền nói. Bất quá, đang ở nàng tự vê đem vật cầm trong tay 10 vạn vốn, phát ra ngoài thời điểm, nàng cũng là đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, đang ở của nàng ngân trước, nàng nhất yêu quý hồ ly quá tiên sinh. Cũng là che ở bộ mặt của nàng một di scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.